Đế quốc bại gia tử. Chương 101, trước đánh một trận nói sau. Góc truyện audio.com. Vương Khang sắc mặt lạnh lùng, mặt không cảm giác, trong mắt đều là dùng mình, như mình muộn nửa bước, sợ rằng Đường Khinh Di cũng đã bị cưỡng ép bắt đi. Quá cuồng vọng, trực tiếp mạnh cướp dân nữ. Không nghĩ tới như vậy sự việc, thật vẫn ngay tại hắn phát sinh trước mắt. Ngày hôm nay dậy sớm liền tụ họp người. Ngoại thành phía tây cách Bá Tước Phủ vẫn là có chút khoảng cách. Vì nhanh hơn, hắn lựa chọn cưỡi ngựa. Đây là hắn lần đầu tiên. Mà Lương Đại Tráng còn đặc biệt là hắn chuẩn bị một con quyến rũ bạch mã. Cái này làm cho Vương Khang vậy qua một cái làm bạch mã vương tử ghiền. Bất quá trả giá cao cũng là thảm trọng. Cái mông đau. Theo Vương Khang ra lệnh, ở sau lưng sĩ tốt nhanh chóng động, đem Đường Khinh Di nhà tiểu viện toàn bộ bao vây. Sắc bén binh khí lóe lên hàn mang, từng cái sắc mặt trang nghiêm sĩ tốt đứng. Bốn phía người vây xem cũng sợ không nói ra lời. Bọn họ đều là nhà nghèo tá điền, làm sao từng gặp qua loại tràng diện này. Mà Vương Khang hiện tại nhưng là gặp một kiện lúng túng sự việc. Hắn suy nghĩ một chút ngựa, lại không dám hạ, con ngựa này rất cao lớn. Ban đầu lên ngựa thời điểm là đạp trên đài cao, hiện tại muốn trực tiếp nhảy xuống. Vương Khang nhưng cũng không dám. Hắn cho Lưu Tiến điên cuồng đánh ánh mắt, có thể tên này nhưng một bộ mê mang dáng vẻ. Cái này làm cho Vương Khang rất im lặng. Giờ phút này cưỡi bạch mã uy phong lẫm lẫm. Tổng không thể tại xuống ngựa lúc nói. Ta không dám trực tiếp nhảy. Ngươi đỡ ta một cái. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Như vậy cũng quá mất mặt. Nên ra vẻ thời điểm còn được trang. Thật vất vả. Lưu Tiến ánh mắt sốt cuộc không mê mang. Vương Khang vỗ ót một cái. Ngươi cuối cùng là rõ ràng. Hắn một cái nghiêng người nhấc chân trực tiếp trượt xuống. Đến lúc đó Lưu Tiến một bộ hộ chủ nóng lòng dáng vẻ đưa tay vừa cầm. Hoàn mỹ, nhưng mà, lúng túng chuyện xảy ra, Lưu Tiến cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí là xem cũng không có xem hắn, mà hắn chỉ như vậy thẳng tắp trượt xuống. Nhảy trên đất, quảng cáo, vận khí khá tốt, không có ngã xuống, có thể Vương Khang cảm giác bị dọa tè ra quần có chân thật. Đáng chết Lưu Tiến, người mới vừa rồi vậy bừng tỉnh hiểu ra ánh mắt là ý gì. Nói xong ăn ý đâu, một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Cùng Chu Thanh trở về, nói gì cũng phải đem người này cho đổi. Vương Khang chân có chút như nhũn ra, nhưng nếu đã lựa chọn làm ra vẻ, thì nhất định phải gắn xong. Hắn giả vờ bình tĩnh hướng trong viện đi tới. Mà một màn này rơi vào Đường Khinh Di trong mắt, thoáng chốc để cho nàng mắt mạo tinh tinh, một bộ si mê tướng, thiếu gia thật sự là quá ngầu, nhất là xuống ngựa một chớp mắt kia, tự nhiên thêm lưu loát. Vương Khang bình phục tâm tình đi tới Tôn Viên ngoại trước mặt. Cái này đầu mập tai to, xem bụng kia cũng biết là một cái gì mặt hàng, làm hắn bất ngờ phải. Cái này Tôn Viên ngoại thấy hắn lại không chút nào sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt ngạo nghễ. Đây mới là làm ra vẻ cao thủ à, Vương Khang dương mắt hỏi. Ngươi là Tôn Viên ngoại. Kẻ hèn tôn bất cử. Người ngoài nâng đỡ vậy gọi Tôn Viên ngoại. Bất cử, Vương Khang đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tôn Viên ngoại sắc mặt trở nên lạnh. Hắn danh tự này quả thật có chút không bình thường. Cho hắn mang đến không thiếu cười liệu. Cũng là hắn nhất tị hiềm địa phương. Vì vậy hắn càng thích bị kêu là Tôn Viên ngoại. Hơn nữa bởi vì tỷ phu hắn Lý Ngọc. Đã rất lâu không người nào dám trước mặt cười nhạo hắn tên. Ta cười ngươi bất cử à, Vương Khang một bộ lý nơi bởi vì làm hình dáng. Ngươi mới là bất cử. Tôn Viên ngoại thẹn quá thành giận, theo bản năng nói một câu, mà câu này để cho Vương Khang sắc mặt cũng là trở nên lạnh nói. Nhục mạ bá tước chi tử, lại dám phạm thượng, người đến cho ta đánh. Lưu Tiến nghe được lập tức khai ra mấy cái sĩ tốt. Ở Tôn Viên Ngoại khó tin trong ánh mắt, hướng về phía hắn chính là quyền đấm cước đá. Tôn Viên Ngoại một cái mập mạp không có một tiếng hư thịt. Đi lên liền bị Lưu Tiến một chân đạp đổ. Gặp được Từ gia chủ người bị đánh, Tôn Viên Ngoại đám kia gia đình cũng gấp muốn đi lên xông lên. Các ngươi muốn làm gì? Dám đối với ta bá tước phủ tư binh động thủ? Muốn chết phải không? Vương Khang mở miệng quát lên. Mà đây quát một tiếng âm cũng là cầm bọn họ thức tỉnh. Đúng vậy, đây chính là bá tước phủ tư binh. Mà bọn họ bất quá là một giới gia đình. Thân phận khác xa lắc xa lơ. Cái này một tí, bọn họ cũng không dám động. Chỉ có thể là kinh ngạc nhìn. Ai yêu, ai u, người đứa con phá của ngươi dám đánh ta. Chấm, cùng tỷ phu ta tới. Để cho hắn giết chết ngươi. Ai u, trên mặt đất Tôn Viên Ngoại thống khổ kêu. Vương Khang trên mặt mang cười nhạt. Dám cưỡng ép cướp người. Đối phó cái loại này kẻ ác nói là vô dụng. Không để cho hắn đau hắn là sẽ không nhớ. Để cho ngươi làm ra vẻ. Trước đánh một trận nói sau. Còn dám mắng chửi người. Xem ra là đánh không bị thương à. Vương Khang lạnh lùng nói. Có tội không biết. Lại là nhục mà. Tiếp tục đánh cho ta. Chấm. Làm sao. Cũng không ăn cơm sao. Cho ta dùng sức. Đúng. Liền hướng hắn trên mặt đá. Vương Khang ở bên cạnh làm hướng dẫn. Nghe được chung quanh người đều là một hồi buồn nôn. Bại gia tử danh hiệu bọn họ đều là nghe qua. Chân chính thấy vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên danh bất hư truyền à. Tôn Viên Ngoại chiếm cứ nhóm lớn ruộng tốt. Ở bọn họ những thứ này tá điền trong mắt. Chính là cao nhất tồn tại. Hiện tại lại để cho người ta đánh giống như là giết heo như nhau. Đường Khinh Di nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ ấm áp. Nàng biết Khang thiếu gia đây là cho nàng hả giận. Nhưng đồng thời trong lòng lo lắng nhưng là nặng hơn. Hiện tại đánh Tôn Viên Ngoại. Lý Ngọc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự việc lớn chuyện rồi. Chấm, tức phụ, ta. Muốn tức phụ, bên cạnh một đạo thanh âm không hài lòng vang lên, còn làm bộ khóc thút thít. Vương Khang nhìn sang, mãnh phẫn nộ, quả nhiên là nhà địa chủ ngu con trai à, quảng cáo. Cha ngươi kề bên đánh, ngươi còn có tâm tư muốn tức phụ. Ai u, Tôn Viên Ngoại kêu. Đừng đánh, ta sai rồi, ta lại cũng không mắng, ta bất cử. Ta là bất cử được chưa? Nghe lời này, Vương Khang khoát tay một cái tỏ ý dừng lại. Không thể đánh, lại đánh đến lượt xảy ra nhân mạng. Giờ phút này Tôn Viên Ngoại dáng vẻ khá là chật vật. Quý khí 10 phần màu tím áo khoác thành tà tơi. Nói là ăn mày đều có người tin. Cả người trên dưới xanh một phiến tím một phiến. Nguyên bản liền mặt phì nộn thành đầu heo. Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Không mắng, lại cũng không mắng. Tôn Viên Ngoại bận bịu nói. Tên phá của này à, thật dám để cho người đánh hắn à. Tôn Viên Ngoại trong mắt một phiến oán độc. Hắn chưa từng nhận như vậy khí. Có Lý Ngọc chiếu cố. Ở thành Dương Châu hắn vậy coi là trên một nhân vật. Khi dân chiêm đất, ai dám nói nửa phải không? Bây giờ lại gặp phải đánh dữ dội. Hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này miệng ác khí. Chờ. Người đứa con phá của cho ta chờ. Ta vậy thì đi tìm tỷ phu ta. Tôn Viên Ngoại trong lòng phát tàn nhẫn. Nhưng cũng không dám biểu lộ. Hắn sợ Vương Khang lại để cho người đánh hắn một lần. Ta biết ngươi có lòng không phục. Vương Khang nhìn hắn lạnh lùng nói. Bất quá vậy không quan hệ. Ta vốn là không muốn tìm ngươi. Hiện tại ta ở nơi này chờ trước. Ngươi đi cầm sau lưng của ngươi người tìm tới. Nói một chút chuyện này giải quyết như thế nào. Ngươi lời này là thật. Tôn Viên Ngoại dùng hoài nghi thần sắc nhìn Vương Khang. Hắn cảm thấy tên phá của này là có bẫy. Ta Vương Khang dĩ nhiên là nói chuyện giữ lời. Ta cho ngươi 2 tiếng. Hai tiếng hắn không đến. Vậy ta thì đi ghi chuyện nha tìm hắn. Vương Khang thanh âm vậy càng lạnh. Ta đây muốn tận mặt hỏi một chút Lý đại nhân. Cái này mạnh cướp dân nữ nên giữ tội gì chỗ tới phạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.